Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 276, lửa giận. Chỉnh lý Kim Bích, trở lại trong nhà, Dương Ngọc Phong đem hôm nay tại vốn riêng quán cơm sự tình. Nói cho phụ thân Dương Thanh Minh nghe, cái kia Triệu Thị nói không chừng thật có vấn đề, bằng không thì... Lộ Cảnh Dương sẽ không chuyên môn đi nhận biết bọn hắn. Dương Thanh Minh nghe xong, như có điều suy nghĩ nói ra. Không thể nào, cha, cái này Triệu Thị tập đoàn trên chúng ta Thượng Hải cũng xem như minh tinh xí nghiệp. Trong nước đó cũng là có tên tuổi. Dương Ngọc Phong có chút giật mình. Vị kia Triệu Chủ tịch, cho Dương Ngọc Phong cảm giác có chút uy nghiêm, nhưng lại tương đối chính trực. Mặt khác hai cái tiểu nhân liền không rõ ràng, bất quá hẳn là không đến mức làm cái gì nghiêm trọng phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Nhìn sự tình, không thể chỉ xem mặt ngoài, có lẽ Triệu Thị có vấn đề, có lẽ chỉ là cái kia vị Triệu Tổng hai cái nhi tử có vấn đề. Bất quá, hẳn là còn không có đến Lộ Cảnh Dương quản phân thượng, cho nên hắn không có nhiều lời. Chỉ là nhận biết một cái mà thôi. Dương Thanh Minh nhanh chóng phân tích. Nghe được nhà mình lời của cha. Dương Ngọc Phong gật gật đầu. Cảm thấy có đạo lý. Đúng rồi. Hôm nay cùng Lộ đội dài đi ăn cơm. Thế nào? Dương Thanh Minh rốt cục hỏi quan tâm sự tình bên trên. Còn tốt. Lộ đội dài người này. Cũng không có cái gì kiêu căng tâm. Cũng có thể nói đùa. Chúng ta ngược lại là trò chuyện mười được đến. Dương Ngọc Phong cũng sẽ không nghĩ Triệu Thị bên kia sự tình. Dù sao cùng hắn cũng không có quan hệ. Trò chuyện được đến liền tốt. Các người người trẻ tuổi ở giữa. Nhiều kết giao. Nhiều một người bạn. Đối với ngươi có chỗ tốt. Ta biết rõ. Cha. Vậy ta lên lầu đi nghỉ. Đi thôi. Trường Ninh phân chia cục hình sự trinh sát đại đội. Tôn Mưu mang người ở bên ngoài tra xét mấy cái giờ. Tìm được tên kia người trung gian. Đồng thời cũng biết cái này bộ môn phụ trách công ty là ai. Trở lại trong đội. Tôn Mưu trực tiếp đi Vu Trạch Quân văn phòng. Lão Vu, Tôn Mưu cũng không gõ cửa. Trực tiếp đẩy ra Vu Trạch Quân cửa ban công. Đồng thời hô một câu. Đối với Tôn Mưu cái này hành vi, Vu Trạch Quân cũng đã tập mãi thành thói quen, không có nói cái gì. Nhìn xem Tôn Mưu hỏi, Đại Thánh, điều tra thế nào? Người trung gian tìm được, nhưng là đối phương lúc ấy không có ở hiện trường, mà lại hắn còn cùng nơi đó người thuê. Tại đền bù trước đó, ký kết một phần hợp đồng, bên trong không có nói khoản bồi thường sự tình. Đồng thời dựa theo hợp đồng ý tứ phía trên, những cái này người thuê nhất định phải tại quy định thời gian. Liền được hai ngày trước dọn đi, cái này hỗn đản, hoàn toàn liền là lừa gạt những cái này người thuê. Một mình nuốt người mướn khoản bồi thường, thật sự là quá phận. Nói ra cuối cùng, Tôn Mưu sắc mặt thật không tốt nhìn, tràn đầy nộ khí. Vu Trạch Quân cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra. Đánh người người, đều chiêu, đem sự tình gánh tại bản thân, đoán chừng là thu tiền, mà lại song phương đều động thủ. Vụ án này không dễ làm. Cái gì không dễ làm? Lão Vu, việc này rõ ràng liền là cái kia người trung gian giở trò quỷ. Mà lại nói không chừng còn có Triệu Thị tập đoàn địa sản công ty tham dự. Trực tiếp đem người bắt lại, hảo hảo thẩm một lần, cũng không tin bọn hắn không khai. Tôn Mưu nộ khí tràn đầy, lớn tiếng đối với Trạch Quân hô. Giống cái gì, người giống cái gì, người cũng là một cái già hình cảnh. Làm sự tình, có thể hay không không muốn xúc động như vậy. Người nói bắt người có chứng cứ à? Cái kia người trung gian căn bản không hề lộ diện. Đánh người đem sự tình chống đỡ tới, nói là song phương ầm ĩ vài câu, sau đó động thủ, thất thủ đả thương người có thể làm sao? Nghiêm hình bức cung, còn phản ngươi, Vu Trạch Quân đồng dạng lớn tiếng "A Xích Tôn Mưu". Nhìn thấy Tôn Mưu ngồi xuống, một mặt không cam lòng giảng quyết về sau, lại hạ thấp ngữ điệu, nói ra, ta cũng muốn bắt lấy đám này hỗn đản, nhưng là ngươi phải biết, phá án, nhất định muốn nói chứng cứ, không phải dựa vào xúc động liền có thể xử lý xuống. Ở không có chứng cứ điều kiện tiên quyết, ngươi chạy tới đem người bắt, thậm chí đánh một trận, ngươi chút giận, nhưng là tiền đồ của ngươi cũng không có. Thậm chí khả năng vứt bỏ phần này công tác, Police cha ngươi cũng không làm được. Đến lúc đó, ngươi còn thế nào đến giữ gìn chính nghĩa? Mà lại, giữ gìn chính nghĩa cũng không phải chỉ dựa vào xúc động, nắm đấm liền có thể thành. Phải dùng đầu óc, ta biết, Tôn Mưu cũng biết rõ giống chính mình nói làm như vậy sự tình. Nhất định là không thể nào, vừa mới lớn tiếng như vậy. Liền được phát tiết một cái lửa giận trong lòng. Hắn cũng biết rõ, Vu Trạch Quân sẽ không bởi vì cái này sự tình đối bản thân có ý kiến. Cho nên, Tôn Mưu cũng không phải một cái chỉ biết rõ xung động người ngu. Không phải hắn cũng không có khả năng phá nhiều như vậy bản án. Ở trên Thượng Hải cảnh vụ hệ thống bên trong, đó cũng là nổi danh người. Chỉ là, rất nhiều thời điểm không quản được tính tình của mình, bằng không thì, bằng hắn công lao, đã sớm là lãnh đạo, vụ án này, tất nhiên cảm thấy có vấn đề, vậy liền tiếp tục cùng đi theo, đối phương như vậy phách lối, khẳng định sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại, bất quá ngàn vạn không thể xúc động, có biết không, biết rõ, ta nhất định muốn bắt lấy lớp này hỗn đản, Tôn Mưu nói xong. Chào hỏi cũng không đánh một cái, trực tiếp mở cửa đi ra. Ngày thứ hai, Lộ Cảnh Dương sau khi đi làm, đem Lôi Minh gọi tới văn phòng. Đội trưởng, ngươi gọi ta. Lôi Minh gõ cửa tiến đến, lên tiếng chào hỏi, ngồi. Lôi Minh ngồi vào Lộ Cảnh Dương bàn làm việc đối diện trên ghế, chờ lấy Lộ Cảnh Dương mở miệng. Kim Bích hội sở, có biết không? Lộ Cảnh Dương để bút xuống, nhìn xem Lôi Minh hỏi, biết rõ à, nghe nói hội sở hậu trường có chút cứng rắn, mà lại làm việc cũng xem như quy củ, cho nên không chút cha. Lôi Minh gật đầu, cái này Kim Bích, ở trên Thượng Hải xem như tương đối nổi danh, bất luận cái gì địa phương, có chút sự tình, không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn, nhưng là chỉ cần theo quy củ đến. Không được đụng dây đỏ, bình thường đều không biết làm sao làm khó dễ ngươi. Bất quá, một khi làm việc đụng phải dây đỏ, kia chính là Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta mới vừa cùng cấm ma túy đá tổng đội bên kia đã nói. Vãn bên trên, ngươi mang một phân đội, cùng bọn hắn cùng đi tra một cái. Thông lệ kiểm tra, nếu có phát hiện liền làm sự tình. Không có phát hiện, liền thu đội trở về. Ách, đội trưởng, bên kia sự tình, chúng ta cũng quản. Lôi Minh có chút không quá minh bạch, bất quá không hiểu liền hỏi. Là ta thỉnh cầu hành động, Lộ Cảnh Dương giải thích một cái. Lần trước toái thi án kiện, ta mang Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ đi qua bên kia hỏi manh mối. Bọn hắn người rất là phách lối, cho bọn hắn giờ giáo huấn. Mà lại Kim Bích người phía sau là Triệu Thị tập đoàn Triệu Phục Lễ. Đã hiểu a, minh bạch, đội trưởng, người yên tâm, ta khẳng định đem sự tình làm tốt. Lôi Minh nghe được Lộ Cảnh Dương nói như vậy, cũng hiểu, đây là muốn dựng nên một phần uy tín, để những cái này nơi trốn người biết rõ. Đừng tưởng rằng có chút hậu trường, liền dám không đem Police cha để vào mắt. Đây cũng là công tác cần. Đội trưởng, kia không có gì chuyện, ta liền đi ra. Tốt, đi thôi. Vãn đi lên thời điểm, lấy bên kia làm chủ liền tốt. Được, ta trước ra ngoài làm việc. Nói xong, Lôi Minh liền đi ra. Tới rồi đại văn phòng, Lôi Minh hô một câu, một phân đội tất cả mọi người. Vãn bên trên có hành động, sau khi tan việc lưu lại, sau đó về đúng chỗ tử bên trên. Tiếp tục xem hồ sơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.